Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 931, Phúc Bá. Nghe được thanh âm, đám người dương mắt nhìn lại, chỉ gặp một cái lão giả áo xám cùng một cái trung niên phụ nhân dáng lâm Man Hoang Thành. Trên người bọn họ tán phát khí tức, so Man Hoang Thiên Thần còn muốn cường hoành hơn gấp trăm ngàn lần. Nhất cử nhất động của bọn họ đều có thể dẫn phát thiên địa rung động. Bọn họ là ai? Thật mạnh võ giả nha. Man Hoang trong thành đám người giật mình, cảm giác tại lão giả kia cùng phụ nhân trước mặt, chính mình là sâu kiến đồng dạng tồn tại. Ở đây đại đa số người đều chưa từng gặp qua cái này cấp bậc võ giả, lại này cường giả, toàn bộ rất hoang vực cũng tìm không ra một vị thật mạnh. Vương thần cũng kinh hãi, không cần đoán cũng biết, nhân vật tuyệt thế như vậy, hẳn là đại đường thần triều võ giả, là bọn hắn mặt lăng vệ. Lý Tiểu Nguyệt cũng có chút giật mình, A-di-đà Phật. Tiểu Nguyệt điện hạ, cái gì là mặt lăng vệ? Tam giới sờ sờ trần trùng trục chán, mở miệng hỏi, mặt lăng vệ là mặt lăng vương thân binh. Mỗi một cái đều cực đoan quá cường đại, có thể nói mỗi một cái mặt lăng vệ đều là giữa thiên địa cường đại nhất trời thần cảnh võ giả. Lý Tiểu Nguyệt thần sắc cực kỳ thận trọng, ta dựa vào thiên thần 9 tầng cảnh giới võ giả vẫn là cường đại nhất, vậy hắn cha ruột chẳng phải là chết chắc? Tam giới trừng mắt, ta cũng không biết. Lý Tiểu Nguyệt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy lo lắng nói, hắn thánh nhân trả về có thể động dụng một lần, chỉ là không biết có thể hay không đối phó được mặt lăng vệ. Đáng chết, đại đường thần triều người đều đáng chết. Tam giới mài răng, nếu không phải thực lực quá yếu, hắn thật muốn lập tức làm thịt kia lão giả áo xám cùng trung niên phụ nhân. Ngươi, Lý Tiểu Nguyệt mặt đen, tam giới tương đương đem nàng cũng cùng một chỗ mắng lên. Nàng thế nhưng là đại đường thần triều công chúa. Ách, tam giới gặp Lý Tiểu Nguyệt sắc mặt khó coi, lúng túng vỗ ót một cái, chê cười nói, nói sai. Nói sai, Tiểu Nguyệt điện hạ ngoại trừ, hừ. Lý Tiểu Nguyệt liếc một cái tam giới, sau đó không tại phản ứng hắn. Hiện tại cũng không phải so đo những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thời điểm vương thần cơ bắp căng cứng, một tia tâm thần dừng lại tại thánh nhân phát phía trên. Làm tốt tùy thời tính toán ra tay, hai người kia mạnh mẽ hơn hắn gấp trăm ngàn lần, một cái đầu ngón tay liền có thể đâm chết hắn. Hắn cũng không dám có chút chủ quan, vương gia cũng thật là. Đối với dạng này một tên tiểu tử, còn muốn ngươi ta xuất thủ, tùy tiện phái một người đến không phải liền là. Phụ nhân kia nhìn thoáng qua vương thần, trong mắt đều là không kiên nhẫn. Nàng chấp hành nhiệm vụ không biết mấy trăm năm, chưa từng có tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Đừng phát bực tức, thiếu niên này rất trọng yếu. Vương gia rất coi trọng chuyện này, cũng không thể làm hư hại. Lão giả áo xám nhíu mày, một cái viên đan cảnh tiểu võ giả mà thôi, ngươi xem đó mà làm thôi. Phụ nhân kia lắc đầu, tẻ nhạt vô vị. Lão giả áo xám không để ý phụ nhân kia, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía vương thần, cũng nói ra, ngươi chính là hắn cha ruột, quả nhiên có chút bản sự. Lão phu không muốn đối một cái tiểu oa nhi xuất thủ. Đi với ta một chuyến a, chủ tử của ngươi là mặt lăng vương a. Vương thần hỏi ra một câu nói như vậy. Lão giả áo xám cau lại lông mày, phô thiên cái địa khí thế hướng vương thần đè xuống, kinh khủng uy áp để hắn cảm thấy ngạt thở, phảng phất thiên địa lực lượng đều tác dụng ở trên người hắn, thật là lợi hại. Vương thần kinh hãi, đối phương một điểm khí thế hắn suýt nữa không chịu nổi. Chớ đừng nói chi là cùng hắn đối chiến, cả hai chênh lệch nhiều lắm. Có ý tứ tiểu tử, không hổ là tiềm lực bảng đệ nhất nhân, đáng tiếc một thiên tài. Lão giả áo xám đột nhiên cười, hắn có chút ngoài ý muốn, nghĩ không ra một cái viên đan cảnh võ giả có thể kháng trụ hắn uy áp. Tiếp theo nói, ngoặc kép, lão phu đích thật là mặt lăng vương phủ người, phụng vương gia chi mệnh đuổi bắt ngươi. Ta còn là câu nói kia, lão phu không muốn đối một cái búp bê đánh, theo ta đi một chuyến a, hừ. Vương thần hừ lạnh, nghiêm nghị không sợ, lão cẩu, có cái gì thủ đoạn xuất ra đi. Hắn để lão giả áo xám sắc mặt khó coi. Điềm nhiên nói, không biết tốt xấu đồ vật. Nếu không phải vương gia muốn bắt sống, ngươi tại đã là một người chết, ngươi có thể thử một chút. Vương thần mặt không đổi sắc, Hà lão, một cái tiểu võ giả mà thôi. Chỗ nào cần nói nhảm nhiều như vậy. Bắt chính là, phụ nhân cười nhạo, đưa tay liền hướng vương thần chộp tới. Bàn tay khổng lồ hóa thành trăm ngàn trượng. Giáng lâm vương thần phía trên, hắn cha ruột chết chắc. Đây chính là thiên thần 9 tầng bất thế cường giả a. Có người nói, hai vị đều là sống trăm ngàn năm lão quái vật. Thế mà đối một cái búp bê xuất thủ, lan truyền ra ngoài không sợ cười đến rụng răng sao? Vương thần vừa muốn vận dụng thánh nhân phát, liền nghe tới tay bên tai truyền tới một nhu hòa lão giả thanh âm. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trước mắt xuất hiện một cái lão giả. Hắn cũng là một thân áo xám, 50 tuổi khoảng chừng niên kỷ, thân thể có chút mập ra, hồng quang đầy mặt, trên mặt không có một chút nếp may, tu vi thâm bất khả trắc. Vương thần cũng nhìn không thấu, phúc bá, là phúc bá đến rồi, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Lý Tiểu Nguyệt cười, đồng thời cũng hướng bên này đi tới, phúc lão, tại hạ hữu lễ. Lão giả áo xám cùng trung niên phu nhân cuống quýt hành lễ, Kia hồng quang đầy mặt lão giả chỉ là khẽ gật đầu. Ánh mắt tại vương thần trên mặt dừng lại một chút, lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chỉ cảm thấy cái này vốn không thiếu niên che mặt vô cùng quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Hắn lập tức lắc đầu. Dù sao cũng là vô thượng cường giả, nếu quả như thật gặp qua vương thần, hắn không có khả năng không nhớ rõ, chỉ cho là ảo giác. Sau đó liền không đang chăm chú, ánh mắt rơi vào Lý Tiểu Nguyệt trên mặt, lộ ra tiếu dung. Tiểu công chúa, trộm đi ra lâu như vậy, có phải hay không nên trở về nhà? Nhìn ra, phúc bá đối Lý Tiểu Nguyệt rất thương yêu, hì hì. Phúc bá, Nguyệt Nhi gặp qua phúc bá. Lý Tiểu Nguyệt ôm quyền thi lễ, ha ha. Nguyệt công chúa gãy sát lão nô. Được xưng là phúc bá lão giả khẽ mỉm cười, trong mắt lộ ra một tia thân thiết chi ý. Tựa như là nhìn mình hài tử, gặp qua Tiểu Nguyệt công chúa điện hạ, lão giả áo xám cùng phụ nhân tùy ý ôm quyền. Bọn hắn đã sớm phát hiện Lý Tiểu Nguyệt, chỉ là không có tiến lên hành lễ. Bọn hắn chính là Mạt Lăng Vương người, đối Lý Tiểu Nguyệt cũng không có ý tôn trọng, huống hồ tới thời điểm Mạt Lăng Vương đã nói trước, không cần cố kỵ Nguyệt công chúa ý nguyện, trực tiếp bắt hắn cha ruột. Nếu như Lý Tiểu Nguyệt ngăn cản, có thể không cần để ý tới, hừ. Lý Tiểu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, cũng không có cho bọn hắn sắc mặt tốt. Đương nhiên, hai người kia cũng không thèm để ý, Nguyệt công chúa oa nhi này chính là hắn cha ruột. Phúc bá ánh mắt lần nữa rơi trên người vương thần, đúng vậy a. Phúc bá, Lý Tiểu Nguyệt gật đầu, lại nhìn xem vương thần, cười nói, vương thần, đây là phúc bá, xem như trưởng bối của ta, gặp qua phúc bá. Vương thần ôm quyền, gặp được cường giả này, hắn cũng không dám kênh kiệu. Lão gia hỏa này quá kinh khủng, rút ra một cọng lông cũng có thể đập chết hắn. Không tệ, rất tốt, ngươi không tệ. Phúc bá cười gật đầu, càng xem càng cảm thấy thiếu niên này quen thuộc. Hắn suy tư một chút, cuối cùng nhìn về phía lão giả áo xám cùng phu nhân, nói, hai vị, có thể hay không xem ở lão hủ trên mặt mũi, buông tha oa nhi này một ngựa. Cái này, lão giả áo xám cùng trung niên phụ nhân ngây ra một lúc. Lão giả áo xám cười một tiếng, ôm quyền nói, phúc đại nhân, không phải là tiểu nhân đuôi mù, mà là oa nhi này là Mạt Lăng Vương tất bắt người, chúng ta không làm chủ được Mạt Lăng Vương. Phúc bá hơi lăng, lập tức lâm vào suy nghĩ trạng thái. Hắn nghĩ không ra thiếu niên này là Mạt Lăng Vương điểm danh muốn bắt người, muốn hay không cứu thiếu niên này. Hắn tới thời điểm, Lý Linh Vận cố ý đã phân phó, nếu như hắn cha ruột gặp được khó khăn, khả năng giúp đỡ một thanh liền giúp một thanh, nhưng là chưa hề nói nhất định phải hỗ trợ. Nếu như là những người khác muốn bắt hắn cha ruột còn tốt xử lý, nhưng đối phương vẫn là Mạt Lăng Vương, Tại thần triều mánh khóe thông thiên, được rồi. Tiểu thư cũng không dễ dàng. Vẫn là không muốn cho nàng rước lấy phiền phức. Phúc bá âm thầm thở dài. Cuối cùng làm ra quyết định như vậy. Hắn rất lý trí. Lý Linh vận vốn là có tội mang theo. Giờ khắc này ở cùng Mạt Lăng Vương va chạm. Hiển nhiên không phải chuyện gì tốt, không thể bởi vì một cái vốn không quen biết thiếu niên mà đắc tội Mạt Lăng Vương, tiểu hữu thứ lỗi. Lão hủ cũng lực bất tòng tâm. Ngươi tự cầu phúc đi. Phúc bá trong mắt lóe lên một tia không nhận. Thực sự không đành lòng thiếu niên này chết yểu. Thế nhưng là không có cách nào, không dám. Đa tạ tiền bối. Vương thần ôm quyền. Mặc dù đối phương không có xuất thủ cứu. Hắn vẫn là tồn tại cảm kích thích. Đối phương dù sao cùng hắn không quen. Có thể vì hắn cầu tình. Đã là lớn lao ân tình. Hô, lão giả áo xám các loại trung niên phụ nhân liếc nhau. Đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Nếu như phúc bá cưỡng ép nhúng tay. Bọn hắn nhưng là không còn biện pháp giao nộp tiểu oa nhi. Theo ta đi thôi. Lão giả áo xám mở lời. Ngữ khí rất hòa thuận. Bởi vì phúc bá ở bên. Hắn không dám quá mức phách lối một bên khác. Lý Tiểu Nguyệt sốt ruột. Nói. Phúc bá. Hắn là bằng hữu ta. Người nhất định phải cứu hắn. Không phải ta không cứu. Nguyệt Nhi. Ngươi còn nhỏ. Có một số việc ngươi không rõ. Phúc bá cười khổ lắc đầu. Phúc bá. Ngươi nhất định phải cứu hắn. Hắn gọi vương thần. Là hoàng cô mẫu con ruột. 40 năm trước đứa bé kia. Ngươi còn nhớ rõ sao? Lý Tiểu Nguyệt bất đắc dĩ. Đành phải truyền âm cho phúc bá. Cái sau nghe vậy thân thể chấn động. Cái gì? Tiểu thư hài tử. Vương thần. Phúc bá chấn kinh. Nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn xem vương thần. Vành mắt đỏ lên. Trách không được ta cảm thấy quen thuộc như vậy. Nguyên lai là tiểu thiếu gia. Hắn cẩn thận chu đáo một chút vương thần. Cái sau cùng Lý Linh vận lại có 8-9 phần tương tự. Nếu như đối phương là thân nữ nhi. Có thể nói là giống nhau như đúc. Tiểu thiếu gia. Là tiểu thiểu gia. Hắn là thế nào tới trung ương đại lục. Nhất định ăn thật nhiều khổ. A Phúc nha A Phúc, ngươi thật sự là mắt mờ, suýt nữa lầm đại sự. Cái này cũng không thể trách phúc bá sơ ý, mà là loại chuyện này ai cũng nghĩ không ra, quá mức ngoài người ta dự liệu. Ra tay đi. Vương thần thần sắc yên tĩnh, như đại dương mênh mông, trong trẻo đôi mắt phát ra kỳ mang, cho đến cái thứ không biết xấu hổ. Đến vương phủ, ta muốn đích thân xử tử ngươi. Trung niên phụ nhân triệt để mất đi kiên nhẫn. Khinh thường nhìn xem vương thần, muốn chết. A Phúc nổi giận. Thân thể khẽ động đã đến trung niên phụ nhân bên cạnh thân. Tại đối phương còn không có kịp phản ứng thời điểm. Một chưởng rơi xuống. Tại chỗ đánh chết trung niên phụ nhân một viên thật là lớn đầu lâu nổ tung. Máu tươi bắn tung tóe. Cái này, nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Chẳng những vương thần ngây ngẩn cả người. Liền ngay cả lão giả áo xám cũng choáng váng. Ai cũng không rõ. Nói xong không xuất thủ A Phúc. Đột nhiên hạ sát thủ. Phúc lão ngươi ngươi. Lão giả áo xám nghẹn họng nhìn chân chối. Ngươi cũng nên chết. A Phúc xích hồng đôi mắt để mắt tới lão giả áo xám. Trong mắt che kín sát cơ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.